Chương 664, ngươi có thể cưới ta hay không? Một, lần trước hắn ta mặc hắc y, lần này, hắn ta xuất hiện trực tiếp với khuôn mặt thật. Điều này có nghĩa rằng bọn họ không nghĩ tới để cho Thiên Diệp Lẫm và Lâm Tú có thể sống sót trở về. Ba người còn lại, cũng đều là dáng về trung niên, trên người một người lôi quang lóe ra, một người toàn thân tràn ngập hỏa diễm, một người cuối cùng, bộ phận mấu chốt trên người, bao trùm thổ giáp thật dày. Bốn người không ngoại lệ, trên người tất cả đều tản mát ra nguyên lực ba động cấp địa. Trong đó lấy Thích Khách hệ phong đứng đầu, có bộ dáng cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Ba người còn lại cho Lâm Tú cảm giác, cũng đều mạnh hơn Trương Nhân, loại đội hình này, cũng chỉ có mấy gia tộc đỉnh cao ở Đại Hạ mới có thể gom đủ. Có điều những người này hiển nhiên không phải là bọn họ phái tới. Bởi vì diện mạo của bọn họ, khác rất xa với dân chúng Đại Hạ. Thân hình bọn họ cao lớn, làn da trắng nõn, sống mũi cao, hốc mắt sâu, tóc xoăn màu vàng kim, Thiên Diệp Lẫm nhìn thấy bọn họ, liền thốt lên kinh hô, bọn họ là người Đại U. Lúc nói chuyện, nàng đã tựa vào một chỗ với Lâm Tú. Mấy vị thích khách Đại U này, mỗi một vị đều cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Vị nam nhân từ trên trời giáng xuống kia, chính là người ám sát nàng, cho dù thực lực của nàng mấy ngày nay tăng lên, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Sắc mặt Thiên Diệp Lẫm có chút tái nhợt, bản thân nàng đã sớm có chuẩn bị như vậy, nhưng không muốn liên lụy đến người khác. Lâm Tú cũng đang quan sát bốn người này. Vương triều Đại U, quốc gia cường đại nhất đại lục, không có một trong số đó, hơn một nửa trong số 10 quốc gia trên đại lục, đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự khống chế của bọn họ, ngay cả bốn vương triều còn lại cũng trải rộng mật thám của bọn họ. Vương triều Đại U cướp đoạt tài nguyên khắp đại lục, tạo ra sự hỗn loạn, vô số quốc gia dám giận mà không dám nói. Lâm Tú vẫn luôn hoài nghi, kẻ đứng sau vụ ám sát Thiên Diệp Lẫm là một trong ba gia tộc còn lại của Phù Tang, lại không nghĩ tới là Vương triều Đại U. Một tay này, vừa có thể ngăn cản Thiên Diệp Lẫm gia nhập Đại Hạ, lại có thể vứt bỏ một cái nồi đen ở Đại Hạ, đến lúc đó, Đại U vừa có thực lực, lại vừa chiếm cứ đạo lý, có thể khiển trách và xử phạt hợp lý đối với Đại Hạ. Thiên Diệp Lẫm tiến lên một bước, ngăn Lâm Tú ở phía sau, nói, Lâm Cun, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ta có thể ngăn cản bọn họ một lát, ngươi mau chạy đi. Lâm Tú đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo Thiên Diệp Lẫm ra sau lưng, nói, xin lỗi, ta không có thói quen để cho con gái chắn trước mặt ta. Hắn đã từng gặp phải cường giả cấp địa, chỉ có thể được Triệu Linh Quân che chở, hiện tại, hắn rốt cục có thể che chở người khác. Bốn gã thích khách Đại U không nói gì, sau khi vây quanh hai người, liền quyết đoán ra tay. Phong nhận, hỏa vũ, lôi đình, vô số công kích cuốn tới phía bọn họ, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu lắc lư sụp đổ. Thiên Diệp Lẫm nắm tay Lâm Tú, thân thể hai người biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện, đã ở một phương hướng khác. Lâm Tú nói với Thiên Diệp Lẫm, vì hệ thổ kia giao cho ngươi, còn lại ba người ta đến đối phó. Dứt lời, trong tay hắn đã ngưng kết một cây thương bằng hàng băng, Lâm Tú mạnh mẽ ném ra, thương này trong nháy mắt mà tới, tên dị thuật sư cấp địa hệ hỏa kia căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền bay ra ngoài, ngực xuất hiện một cái động lớn, bị một cây thương băng đóng đinh trên cây. Chờ thời điểm ba người khác kịp thời phản ứng, hắn đã không còn hơi thở. Trong nháy mắt bị giết chết. Ba người sắc mặt đại biến, sau một khắc, dị thuật sư hệ phong kia. Bên người ngưng tụ một bức tường gió, bên cạnh hắn, một người, bên ngoài thân thể cũng xuất hiện một tầng lôi đình hộ thuẫn, vị dị thuật sư hệ thổ kia, càng bao trùm thổ giáp thật dày toàn thân. Lâm Tú lại là ba cây trường thương ném ra, nhấc lên một trận âm bạo. Mấy thương này, cũng không phải thuần túy dựa vào lực lượng. Dị thuật tốc độ sau khi thăng cấp cấp địa, còn có thể giao tốc độ cho ngoại vật. Lâm Tú ném ra băng thương, có tốc độ dị thuật gia tăng, có thể đạt tới tốc độ gấp mấy lần. Cho dù công kích có mạnh đến đâu mà phòng ngự yếu kém hơn đối thủ, đều là kết quả bị giết chết trong nháy mắt. Đây không phải là tỷ thí, Lâm Tú cũng không cần lưu thủ. Tuy nhiên, ba cây băng thương kế tiếp lại không sinh ra hiệu quả xứng đáng. Một phen tiếp cận cường giả hệ phong kia, bị vô số phong nhận trong bức tường gió quấy nát. Một cây khi chạm tới đạo lôi võng kia, biến thành băng vụn. Một phen cuối cùng, ngược lại đánh trúng vị dị thuật sư hệ thổ kia, thân thể người nọ bay ngược ra hơn 10 trượng, nhưng rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là thổ giáp trên ngực vỡ vụn, rất nhanh ngưng tụ ra một tầng mới. Chương 665, ngươi có thể cưới ta hay không? 2. Đúng lúc này, thân ảnh Lâm Tú cũng biến mất tại chỗ. Dị thuật sư hệ lôi kia bỗng nhiên nhận thấy được một trận nguy cơ mãnh liệt, từ trong cơ thể hắn xuất hiện vô số lôi đình, bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, cây cối bị đánh trúng bốc cháy, mặt đất cháy đen một mảnh, thậm chí ngay cả đồng bọn hệ phong bên cạnh cũng suýt nữa bị hắn ta đả thương. Lúc này, thân ảnh Lâm Tú đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Chết đi! Hắn nắm lấy bả vai Lâm Tú, lôi đình lực hướng trong cơ thể Lâm Tú cuồng dũng mà đi, cho dù là võ giả cấp địa, cũng phải ở dưới lôi đình này hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, chuyện làm cho hắn ta sợ hãi đã xảy ra. Trên thân thể người đối diện, hồ quang lóe ra, cả người đều bị lôi đình cuồng bạo bao phủ, nhưng hắn không chỉ không hóa thành tro bụi, trên mặt ngược lại lộ ra biểu tình hưởng thụ. Lâm Tú đích xác rất hưởng thụ. Loại trình độ lôi đình này, đối với hắn mà nói, chính là thuốc bổ. Đây cũng chính là trình độ sấm sét bình thường ở vương đô, so với uy lực lôi bạo trên biển, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, loại lôi đình kia Lâm Tú còn có thể nhấc xuống, huống chỉ là hiện tại. Có được một loại năng lực, mang đến cho hắn không chỉ là nhiều hơn một loại phương thức công kích. Mỗi một loại năng lực hắn có thể miễn dịch với nhiều hơn một loại năng lực. Lâm Tú đưa tay vỗ nhẹ bả vai hắn ta trong nháy mắt liền bị đông thành một tòa băng. Lại là bị giết chết trong nháy mắt. Bốn gã thích khách đại ưu thế tới mãnh liệt, lại căn bản không nghĩ tới, cục diện bốn chọi hai, sau nháy mắt đã biến thành một chọi một công bằng. Lo lắng biểu hiện của Lâm Tú ở cuộc so tài, bọn họ mới một lần xuất động bốn người, nhưng vẫn là không ngờ tới, hắn thế mà cường đại đến trình độ này. Đây không phải là thực lực mà một tên cấp địa hạ cảnh có được. Hai đồng bọn bị giết chết trong nháy mắt. Hai người còn lại lập tức nảy sinh ý định rút lui. Tên dị thuật sư hệ thổ kia muốn lẩn trốn rời đi, đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo quang hoa, một đạo đao quang, trong nháy mắt mà tới. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy không gian chung quanh dường như bị phong tỏa, khiến cho hắn trốn không thoát. Một dị thuật sư hệ phong khác, phi thân bay lên, nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng Lâm Tú, xuất hiện một đôi cánh băng, đuổi theo trên bầu trời đêm mênh mông. Vút! Đao quang rơi vào thân thể dị thuật sư cấp địa kia, tự hồ cái gì cũng không phát sinh, nhưng sau nháy mắt, một tầng thổ giáp bao trùm bên ngoài thân thể hắn ta liền xuất hiện một vết nứt. Có máu tươi màu đỏ sậm từ trong vết nứt kia trào ra, thân thể hắn ta ầm ầm ngã xuống đất. Chân thiên diệp lẫm mềm nhũn, tự hồ mất đi khí lực toàn thân, dùng đao chống đất, mới không ngã xuống. Nàng nhìn vào bầu trời đêm xa xôi với một khuôn mặt lo lắng. Lâm Tú đuổi theo vị thích khách cấp địa hạ cảnh đỉnh phong kia, nàng lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, trong mắt nàng liền xuất hiện một bóng người. Lâm Tú từ trên trời bay xuống, ném thi thể dị thuật sư hệ phong kia trên mặt đất, người này hai mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ trước khi chết, thấy được chuyện gì khiến hắn ta hoảng sợ đến cực điểm. Lâm Tú nhìn thoáng qua thi thể dị thuật sư hệ thổ trên mặt đất, nói, hình như quên lưu lại một người sống. Có điều, thân phận của những người này, thông qua diện mạo là có thể xác định, lưu lại người sống, một đường mang theo cũng phiền toái, ám thám của đại u ở các quốc gia khác, mục đích tồn tại, chính là tạo ra hỗn loạn khắp nơi, tất cả đều là người nên giết. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng hỏi, Lâm Cung, ngươi đã đạt cấp địa thượng cảnh chưa? Lâm Tú cười nói, còn chưa được, cấp địa thượng cảnh nào có dễ dàng như vậy? Lần trước đánh một trận với Triệu Linh Quân. Làm cho Lâm Tú ý thức được, cấp địa thượng cảnh không phải dễ dàng chiến thắng như vậy, vượt qua cánh cửa kia, thực lực sẽ có bước nhảy vọt về chất, tuy nhiên, ở cấp địa hạ cảnh, hắn dường như là không có đối thủ. Thiên Diệp Lãm nhìn Lâm Tú, không có rối rắm quá nhiều về thực lực của hắn, nói, Lâm Cung, ngươi lại cứu ta một lần. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần khách khí, đây vốn là trách nhiệm của ta. Thiên Diệp Lẫm trầm tư một lát, dường như là đã đưa ra quyết định nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Lâm Quân, có thể thỉnh cầu người giúp ta một việc không? Lâm Tú cười nói, ngươi nói đi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu quen thuộc như vậy, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Thiên Diệp Lẫm nhìn hắn, nói, ngươi có thể cưới ta không? Lâm Tú sững sờ tại chỗ, cho rằng mình nghe nhầm. Như thế nào lại nói sang chuyện cưới nàng ấy? Điều này quá nhanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 666, may mắn không làm nhục mệnh, một, chẳng lẽ hắn cứu nàng hai lần, lương tâm của nàng thấy ấy nấy, nên suy nghĩ lấy thân báo đáp. Thiên Diệp Lẫm nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Lâm Tú, vội vàng giải thích, Lâm Cun, xin ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, ngươi có thể giả thành thân với ta không, giống như ngươi và Triệu cô nương vậy. Lâm Tú hiểu được. Nàng muốn hắn làm lá chắn, nàng và Thiên Diệp gia trước mắt gặp phải khốn cảnh lớn nhất, chính là áp lực từ năm đại vương triều, phương pháp giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chọn một người để gả đi là tốt rồi. Cứ như vậy, mâu thuẫn sẽ được chuyển sang một vương triều nào đó và các vương triều khác. Chỉ là, Thiên Diệp Lẫm và Triệu Linh Quân giống nhau, một lòng tu luyện, không muốn gả cho người mà các nàng không thích. Gả cho người khác, nàng sẽ thân bất do kỷ. Gả cho Lâm Tú, nàng tu luyện là chuyện của nàng, Lâm Tú tán gái của là chuyện của hắn, hai người không ảnh hưởng lẫn nhau, chung sống hòa thuận. Giống như tình trạng hiện tại của hắn và Triệu Linh Quân, khốn cảnh của Thiên Diệp gia cũng có thể được giải quyết. Lâm Tú cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà Hạ Hoàng giao phó. Đại Hạ có thêm một vị thiên kiêu. Lâm Tú và Triệu Linh Quân có nhiều hơn một vị trợ thủ đáng tin cậy, lần này Lâm Tú giúp nàng, lần sau, thời điểm Lâm Tú cần nàng hỗ trợ, chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ không giúp? Với thiên phú của nàng, tương lai cũng có thể thăng cấp lên cấp thiên. Đối với Lâm Tú mà nói đây cũng là đầu tư lâu dài, hắn đã tính không rõ đây rốt cuộc là một hòn đá trúng mấy con chim, mấy chuyện tốt như vậy, Lâm Tú không nghĩ tới, Thiên Diệp Lẫm nhìn như nhỏ nhắn ngốc nghếch, thời khắc mấu chốt, thế mà có thể nghĩ đến chủ ý tốt như vậy. Lâm Tú nhìn nàng, nói, Lẫm Chan, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Tuy rằng là giả thành thân, nhưng điều này đối với danh tiết của ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chẳng lẽ ngươi không quan tâm những thứ này sao? Thiên Diệp Lẫm không chút do dự, nói, ta đã suy nghĩ rõ ràng, Triệu cô nương còn không quan tâm, ta cũng không có gì để ý, Lâm Cun là người tốt, gả cho ngươi, so với gả cho hoàng tử của năm đại vương triều càng tốt hơn. Nàng hiển nhiên là được Triệu Linh Quân truyền cảm hứng, Lâm Tú lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận được thẻ người tốt như vậy. Đối với chuyện này, chính hắn ngược lại không sao cả, đã có một Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng không quan tâm thêm một Thiên Diệp Lẫm. Giúp người khác là niềm vui mà, hắn cũng không tổn thất cái gì. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này sao? Thiên Diệp Lẫm nghiêm túc nhìn Lâm Tú, không người nói, Lâm Cung làm ơn. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta thử xem. Giang Nam Phủ, bến cảng ven biển. Một chiếc thuyền buôn chở đầy hàng hóa xa hoa chuẩn bị khởi hành, thuyền chở thương đội qua lại giữa Đại Hạ và Phù Tang, điểm đến là Phù Tang. Lúc này bến tàu yên tĩnh không có gió, một khắc nào đó, cánh buồm trắng trên thuyền lại bỗng nhiên phông lên, dưới biển, tự hồ cũng có một bàn tay vô hình. Thúc đẩy dòng nước, thuyền theo nước đi. Lâm Tú đứng ở bến tàu, một bóng người trước sau đều đứng ở trên bong tàu, nhìn phương hướng bến tàu, cho đến khi thương thuyền đi xa, triệt để biến mất trong tầm mắt của hắn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn căn bản không để nhiệm vụ của Hạ Hoàng ở trong lòng, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Đây có thể là tạo hóa trêu người. Gió biển thổi đến, đôi mắt Lâm Tú nhìn về phía sâu trong biển, cũng không sốt ruột trở về, trước ở trên biển tu luyện mấy ngày, trở về quá sớm, thời gian cũng không có cách nào giải thích. Lâm Tú bay về phía sâu trong biển rộng. Ba ngày sau, mới trở lại Giang Nam Phủ. Phong bạo trên biển cũng không phải dễ gặp được như vậy, hắn ở trên biển lớn du đãng ba ngày, cũng mới phát hiện một chỗ, tu luyện nửa canh giờ phong bạo đã bình ổn. Khi đi qua phủ thành Giang Nam, Lâm Tú thuận tiện đi khoáng mạch Trương gia nhìn một chút. Lần trước, khi hắn tới nơi này, chỉ có thể bị cường giả cấp địa kia ép đến chật vật chạy trốn, vừa lúc khoáng thạch tu luyện của hắn dùng hết, tới cũng đã tới, lần này đi gặp lại hắn ta một lát. Hắn đứng trên mỏ núi, lấy tay chạm đất, trên tay bắt đầu ngưng kết ra tinh thể kim loại. Không bao lâu, dưới chân núi liền truyền đến nguyên lực ba động mãnh liệt. Một cây trường thương từ xa bay tới, nhấc lên một trận tiếng phá phá không, đâm thẳng về phía Lâm Tú. Lâm Tú vươn tay nhanh như chớp, cầm lấy trường thương bay tới, thân thể cũng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Một bóng người từ dưới chân núi chạy như điên mà đến, trong vài cái nhảy vọt đã đến bên cạnh Lâm Tú. Đây là một trung niên nam tử có râu ngắn, hắn ta đưa tay chộp về phía bả vai Lâm Tú, bàn tay lại từ trong một đạo hư ảnh xuyên qua, trung niên nam tử trong lòng cả kinh, tàn ảnh. Chương 667, may mắn không làm nhục mệnh, 2, cùng lúc đó, sau lưng hắn ta cũng truyền đến một đạo trọng kích, cho dù là hắn ta, cũng nhìn không được một cái lão đảo, suýt nửa té ngã. Có điều cũng chỉ là một cái vượt quá mức bình thường mà thôi. Hắn ta còn chưa kịp xoay người, trên lưng lần thứ hai truyền đến trọng kích, trong mấy hơi thở ngắn ngủi, người phía sau thế nhưng xuất ra hơn 100 quyền, mỗi một quyền có lực vô cùng lớn, tuy rằng vẫn không thể đả thương hắn ta, nhưng cũng làm cho hắn ta vô cùng khó chịu. Hắn ta đánh một quyền ra phía sau, có thể va chạm với một quyền đánh tới, mà không thể đả thương hắn. Thân thể hai người đồng thời lui về phía sau. Nam tử trung niên thán phục thực lực của đối phương, nắm đấm của Lâm Tú cũng có chút tê dại, cấp địa thượng cảnh năng lực hệ kim, hắn đã sử dụng tốc độ và lực lượng đến cực hạn. Trong tất cả năng lực, chỉ sợ không có ai có thể địch lại dị thuật hệ kim về mặt phòng ngự. Sau khi tạm dừng vài giây ngắn ngủi, hai người lại chiến đấu với nhau rất nhanh, bọn họ đã có nhận thức rõ ràng với thực của đối phương. Đối với nam tử trung niên mà nói, người đối diện tuy mạnh, nhưng còn chưa cường đại uy hiếp đến tình trạng của hắn. Nhưng tốc độ của người nọ quá nhanh, phản ứng lại càng nhanh nhẹn, trong chốc lát, hắn ta cũng không có biện pháp bắt lấy, sau khi hắn ta mặc kệ còn không được, khí huyết trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn, trong lòng cũng bực bội, cuối cùng không tiến công nữa, khoát tay áo, nói, quên đi, không phải chỉ là một chút khoáng sản sao, người muốn lấy thì lấy đi, đây là khoáng mạch của Trương gia, hắn cũng chỉ là tu luyện ở đây, không cần phải vì một chút khoáng mạch mà dây dưa với một cường giả như vậy. Dứt lời, hắn ta liền khoát tay áo, tự mình rời đi, dường như là lười phản ứng với Lâm Tú. Lâm Tú lắc lắc tay. Nắm tay của hắn đã mất đi tri giác, có lẽ ngay cả xương cốt đều nứt ra, hắn dùng lực chữa trị bao bọc trên nắm tay, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lúc này, nam tử trung niên phía trước lại bỗng nhiên quay đầu, nói, thật vất vả mới gặp được cường giả bậc này, huynh đài có muốn tới uống hai chén hay không? Lâm Tú vỗ vỗ tay, nói, cung kính không bằng tuân mệnh, tuy rằng vừa rồi đánh một trận, nhưng hai người đều rất phục thực lực của đối phương. Một lát sau, một tòa nhà nhỏ dưới vùng khoáng sản, nam tử trung niên sai người làm mấy món ăn, lại lấy ra một vò rượu ngon trân quý, nói, rượu này là rượu ngon cực phẩm của Vương Đô. Giang Nam căn bản không mua được, ta vẫn không nỡ uống, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người cùng uống, Lâm Tú cười nói, huynh đại nếu thích, lần sau khi ta đến, mang cho ngươi một vò. Nam tử trung niên mừng rỡ nói, huynh đài có thể mua được rượu này. Lâm Tú nói, trong phủ có cất giữ một chút, nam tử trung niên cười nói, vậy ngươi phải thường xuyên đến. Sau khi tán gẫu hai câu, Lâm Tú biết nam tử đối diện tên là Mạnh Khởi, người có năng lực dị thuật hệ kim, tu vi là cấp địa thượng cảnh, Trương gia cung cấp khoáng mạch tu luyện cho hắn ta liền làm khách khanh của Trương gia. Loại tài nguyên khoáng mạch dùng để tu luyện này bình thường đều được triều đình và những đại gia tộc nắm giữ trong tay, không phải là đệ tử của các gia tộc quyền quý, nếu muốn tăng tốc độ tu luyện, hoặc là trở thành cung phụng của triều đình, hoặc là phụ thuộc. Mạnh Khởi nhìn về phía Lâm Tú, nói, Hồ huynh đệ tuổi nhìn không lớn, thực lực vậy mà rất cao, sợ là tu vi võ đạo đã đặt chân vào cấp địa thượng cảnh đi. Chân khí của Lâm Tú tuy rằng vẫn là cấp địa hạ cảnh, nhưng kết hợp với lực lượng và tốc độ dị thuật, đích xác sẽ tạo cho người khác một loại giả tượng rằng tu vi của hắn là cấp địa thượng cảnh. Kỳ thật thực lực chân chính của hắn, so sánh với cấp địa thượng cảnh, còn có một phần chênh lệch. Lâm Tú chỉ cười cười, nói, vẫn là Mạnh huynh lợi hại, ta căn bản phá không được phòng ngự của ngươi. Mạnh Khởi nói, Hồ huynh đệ cũng không cần khiêm tốn, ta xem ngươi cũng là dị thuật hệ kim, hơn nữa có thực lực cấp địa hạ cảnh, chờ sau khi ngươi phá cảnh, võ giả cấp địa thượng cảnh cũng không thể làm gì ngươi, ngươi có thể thường xuyên tới nơi này tu luyện, ta cũng có một người bằng hữu. Điều này không tốt đâu. Có cái gì không tốt, vậy cứ quyết định như thế đi. Vương Đô. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng ở trong điện bước đi. Lâm Tú đã rời đi tăm ngày, dựa theo thời gian tính toán, hai ngày này hẳn là có thể trở về, đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, có lẽ sẽ du sơn ngoạn thủy với cô nương phù tang quốc kia, người người ta ta, trì hoãn vài ngày cũng rất bình thường, Nói như vậy, hắn ta ngược lại hy vọng Lâm Tú trở về muộn mấy ngày, tốt nhất là tình thầm nghĩa nặng, củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm, tháng này liền làm hôn sự, để tránh đêm dài lắm mộng. Chương 668, may mắn không làm nhục mệnh, ba, phải biết rằng, nhìn chằm chằm vào quốc gia của nàng, cũng không chỉ riêng đại hạ. Hắn ta đang nghĩ đến chuyện này, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào, nói, bệ hạ, Lâm Tú đã trở lại, hiện tại đang chờ ở ngoài điện. Hạ hoàng lập tức nói, để cho hắn vào. Âm Tú từ bên ngoài đi vào, không người nói, tham kiến bệ hạ. Hạ hoàng phất phất tay, nói, người đưa về. Lâm Tú gật gật đầu, nói, thần đã nhìn theo nàng lên thuyền. Nói xong, hắn lại nói, bệ hạ, lần này trên đường thần đưa Thiên Diệp cô nương trở về, gặp phải thích khách đại u chặn giết. Sắc mặt hạ hoàng ngưng tụ, thích khách đại u. Lâm Tú gật gật đầu. Nói, những thích khách kia tổng cộng có 4 người, người cầm đầu, chính là người lần trước ám sát Thiên Diệp cô nương không có kết quả, thực lực của bọn họ đều ở cấp địa, thần và Thiên Diệp cô nương đốc hết toàn lực, mới giết chết được toàn bộ bọn họ. Hạ hoàng hỏi, các ngươi không có việc gì chứ? Lâm Tú nói, không có gì đáng ngại. Hạ hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh nói, không chiếm được thì hủy diệt, là thủ pháp bọn họ quen dùng, động thủ ở đại hạ, còn có thể thuận tiện giá họa cho chúng ta, thật sự là tính toán tốt. Sau đó, hắn ta lại giống như nhớ tới cái gì đó. Nhìn Lâm Tú, hỏi, nói như vậy, chẳng phải ngươi lại cứu nàng một lần sao? Lâm Tú gật gật đầu. Hạ hoàng vội vàng hỏi, thế nào? Lần này ngươi sẽ không còn không nắm chắc cơ hội đi, vậy thì ngươi khiến cho trẫm thất vọng rồi, hai lần ân cứu mạng, đây là ở đại hạ chúng ta, không lấy thân báo đáp thì không được. Lâm Tú không người nói, thần, may mắn không nhục mệnh. Hạ hoàng sửng sốt một chút, hỏi, may mắn không nhục mệnh là có ý gì? Ngươi nói là, ngươi thu phục được. Lâm Tú gật gật đầu, nói, Thiên Diệp cô nương nói, nàng muốn gả cho ta. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, ngự thư phòng liền truyền đến tiếng cười thoải mái của Hạ hoàng. Hắn ta vỗ mạnh bả vai Lâm Tú, bước đi thong thả vô cùng vui vẻ, nói, tốt, tốt, tốt, trẫm biết ngươi sẽ không khiến trẫm thất vọng mà. Đại La có một công chúa chưa xuất giá giống với tiểu cô nương kia, ngươi có muốn khiêu chiến chính mình một chút hay không? Hạ hoàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Lâm Tú liên tục nói, không được. Thu phục thiên kiêu Phù Tang, lại muốn công chúa Đại La, không dứt đúng không hả? Thêm hai người nữa, trong phủ Lâm Tú cũng không ở được. Trong lòng cẩu hoàng đế không khỏi có chút cảm thấy không đủ. Tuy nhiên đây ngược lại nhắc nhở Lâm Tú, hắn cảm thấy mình đã đến lúc đổi một tòa phủ khác. Đổi một phủ thật lớn, mỗi người đều có một viện riêng, tự như hậu phi của Hạ hoàng vậy. Còn nữa, chuyện hắn ta đáp ứng tứ hôn, cũng nên đưa lên lịch trình. Tuy rằng Lâm Tú ước định với Tiết lão quốc công, là có vị trí trong top 10 của đại hội mới có thể cưới Ngưng Nhi, nhưng lần này hắn và Triệu Linh Quân cùng xếp hạng nhất, còn đánh bại Thiên Diệp Lẫm xếp thứ 9 đại hội lần trước, Lâm Tú cảm thấy, chuyện này hẳn là có thể thương lượng với Tiết lão quốc công. Về phần Hạ hoàng nơi này, Lâm Tú đáp ứng hắn ta, là vị trí thứ 2 của đại hội, nhưng hắn giúp Hạ hoàng biến thiên kiêu Phù Tang quốc thành người của đại hạ. Có phải nên thưởng hay không? Không bằng sớm tính toán tứ hôn cho bọn họ, để tránh Tần Uyển đến phòng hắn, hoặc là hắn đến phòng Tần Uyển, mỗi lần đều phải lén lút, còn phải vội vàng rời đi trước bình minh. Vì thế Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói với Hạ hoàng, bệ hạ, về chuyện tứ hôn lần trước chúng ta nói, có thể sớm một chút hay không, dù sao, nếu Thiên Diệp cô nương hiện tại gả tới đây, phải xếp trước Ngưng Nhi và Uyển Nhi, ta không có cách nào giải thích với các nàng. Hạ hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có đạo lý, vì thế nói, chỉ cần Tiết gia không có ý kiến. Hiện tại trẫm có thể tứ hôn cho các ngươi. Lâm Tú lại bổ sung, còn nữa, Thiên Diệp cô nương gả tới đây, là bệ hạ yêu cầu, không thể tính vào trong 3 danh ngạch tứ hôn kia. Hạ hoàng nói, cái này, cũng không thành vấn đề. Lâm Tú tư suy nghĩ một lát, lại nói, cứ như vậy, hôn phủ bệ hạ ban lần trước, hình như không thể ở được, cũng không thể để cho các nàng ở trong sương phòng. Cái này cũng quá không hợp. Hạ hoàng hôm nay tâm tình rất tốt, nghe vậy vung tay lên, nói, trẫm ban thượng Lâm Uyển cho ngươi, đủ rồi chứ. Chu Cẩm nghe nói vậy, đuôi lông mày nhíu lại, thượng Lâm Uyển là một biệt viện của hoàng gia. Hơn nữa còn là biệt viện lớn nhất, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa Đông Thành với Nam Thành, phong cảnh hợp lòng người, hoàn cảnh thanh u, quan trọng nhất là diện tích đủ lớn, toàn bộ vương đô, ngoại trừ hoàng cung ra, là một tòa trạch lớn nhất, thậm chí cũng không thể xem là tòa trạch, đó chính là một tòa lâm viên hoàng gia. Chương 669, cả ba đều tốt. Một, lúc đầu xây dựng, nó được thiết kế dựa theo kết cấu của hậu cung, trong Thượng Lâm Uyển, có hơn 10 viện nhỏ, mỗi một viện nhỏ đều tự thành thiên địa, nghiễm nhiên chính là hậu cung ngoài hoàng thành, thậm chí còn tốt hơn so với hậu cung, bên trong đình đài lâu cát, ao phương thủy tạ, khúc kính thông u, lúc trước thái tử và tề vương muốn, bệ hạ đều không cho. Lúc trước xây dựng Thượng Lâm Uyển, chính là tiêu không ít bạc, công bộ ti xây dựng suốt 2 năm, hiện giờ giá trị của tòa trạch kia, chỉ sợ trên 100 vạn lượng. Hắn ta có lòng nhắc nhở bệ hạ. Tặng lễ vật này có phải nặng quá hay không, nhưng nhìn thấy bộ dáng bệ hạ tâm tình cực tốt, vẫn không mở miệng. Lâm Tú tuy rằng không biết Thượng Lâm Uyển là địa phương nào, nhưng hắn lại thấy được biểu tình muốn nói lại thôi của Chu Cẩm, liền thầm nghĩ, lập tức nói, đủ ở, tạ ơn bệ hạ. Hạ hoàng phất phất tay, nói với Lâm Tú, ngươi trở về trước đi, trẫm sai người dọn dẹp nơi đó một chút, ngày mai lại để Chu Cẩm dẫn ngươi qua. Lâm Tú không người nói, thần cáo lui. Sau khi Lâm Tú rời đi, Chu Cẩm mới nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, bệ hạ, người thật sự muốn ban Thượng Lâm Uyển cho hắn. Tòa trạch kia, chính là giá trị 100 vạn lượng trở lên. Hạ Hoàng ngẩn người một chút, hỏi, đắt như vậy sao? Chu Cẩm gật đầu. Hạ Hoàng sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, vừa rồi nhất thời kích động, lanh mồm lanh miệng. Nhưng quân vô hí ngôn, tặng cũng đã tặng, hắn ta chỉ có thể cắn răng, nói, thôi, ai bảo hắn tăng thể diện cho trẫm và đại hạ, phù tang 100 năm mới xuất ra một thiên kiêu, ngũ đại vương triều bao nhiêu người muốn cưới, lại bị đại hạ ta lừa gạt được, trẫm thật sự muốn nhìn xem, tình hình bị thiếu nhân tài của tứ quốc. Thấy vậy, Chu Cẩm cũng không tiện nói gì nữa. Lúc này, Hạ Hoàng lại nói, ngươi đi lễ bộ ti một chuyến, để bọn họ xuất ra mấy người, đặc biệt chuẩn bị hôn sự cho hắn. Tốt nhất là để cho bọn họ ra một bộ quy trình, về sau làm từng việc là được. Rời khỏi hoàng cung, tâm tình Lâm Tú vô cùng sung sướng. Lẫm Chan thực sự đưa ra một ý tưởng hay. Không chỉ giải quyết vấn đề nan giải của nàng, Lâm Tú cũng từ đó thu được không ít chỗ tốt. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với các nàng. Hắn một đường chạy tới Tiết phủ, Ngưng Nhi không ở phủ, Tiết lão quốc công một mình ở trong viện, Lâm Tú đi đến bên cạnh ông. Nói, Tiết lão, có thể thương lượng một chuyện. Tiết lão quốc công liếc hắn một cái, nói, chuyện gì, nói. Lâm Tú nói, có thể trước tiên cho ta thành thân với Ngưng Nhi không, ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta ở đại hội tiến vào top 10, hẳn là không phải việc khó. Tiết lão quốc công thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, lần trước ở cuộc so tài, Trương Nhân xếp thứ hai, chỉ có dưới nương tử của ngươi, hắn không phải cũng không có tiến vào top 10 sao, chờ khi nào ngươi thật sự làm được. Lại nói chuyện cưới Ngưng Nhi. Lâm Tú nói, nhưng mà, bệ hạ muốn ta có quan hệ thông gia với Phù Tang. Cưới Thiên Diệp cô nương, chuyện này khẳng định là trước đại hội, ta không muốn để Ngưng Nhi xếp sau nàng. Tiết lão quốc công sửng sốt một chút, khiếp sợ nói, cái gì, bệ hạ muốn ngươi là thông gia với Phù Tang quốc, vì Phù Tang kia có thể đồng ý sao? Lâm Tú nói, nàng đồng ý. Tiết lão quốc công. Ông nhìn Lâm Tú, trong lòng suy nghĩ, hắn rốt cuộc chỗ nào tốt, không chỉ tôn nữ của mình thích hắn thích đến tận xương tủy, thậm chí đến tình trạng không phải hắn không gả, tình nguyện làm thiếp, cũng muốn ở bên hắn, ngay cả vị thiên kiêu Phù Tang 100 năm khó gặp này, thế nhưng cũng nhìn trúng hắn. Rất nhanh Tiết lão quốc công đã hiểu rõ, hắn chỗ nào cũng tốt. Luận bộ dạng, hắn sinh ra vô cùng tuấn tú, ngay cả lúc mình còn trẻ, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Luận thiên phú, toàn bộ đại hạ, ngoại trừ nương tử Triệu Linh Quân của hắn, không ai có thể vượt qua hắn. Luận nhân phẩm, hắn là một trong số ít thanh lưu trong số đệ tử quyền quý vương đô. Luận năng lực, trong thời gian hơn một năm, phụ thân của hắn, bởi vì hắn mà từ tam đẳng bá leo lên nhị đẳng hầu, không biết làm cho bao nhiêu quyền quý thèm thuồng hâm mộ, so sánh vài lần với nhi tử của mình, bọn họ cũng không có thừa nhận mình và Lâm Tú giống nhau. Che giấu thiên phú và thực lực. Hiện giờ người muốn gả cho hắn làm thiếp, không biết có bao nhiêu, từ trình độ nào đó mà nói, là Ngưng Nhi nhà bọn họ có đôi mắt biết nhìn người, khi hắn còn chưa thể hiện ra thiên phú đã nhận định hắn. Bây giờ mới có thể tiện nghi như thế này. Cuối cùng Tiết lão quốc công thở dài, nói với Lâm Tú, có thể nghĩ đến Ngưng Nhi, coi như ngươi có tâm, lão phu chỉ có một yêu cầu, người khác có, Ngưng Nhi nhà ta cũng phải có, ngươi thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, để Ngưng Nhi nở mày nở mặt tiến vào cửa Lâm gia các ngươi. Chương 670, cả ba đều tốt, 2, Lâm Tú lộ vẻ khó xử, nói, cái này, ta sẽ tận lực. Từ Tiết phủ đi ra, Lâm Tú thiếu chút nữa không nhịn được cười. Tức là hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Hoàng, còn giúp Thiên Diệp Lẫm giải quyết khốn cảnh, quan trọng nhất là, trước hôn kỳ với Ngưng Nhi Uyển Nhi, được không một tòa trạch còn lớn hơn so với tòa năm trạch viện, là 3 lần lãi. Tân trạch. Lâm Tú không gặp Ngưng Nhi ở Tiết phủ, thì ra nàng ở chỗ này. Tiết lão quốc công đã không hạn chế nàng tới tìm Lâm Tú, vừa có thời gian nàng sẽ tới đây. Vốn tưởng rằng hôm nay không đợi được Lâm Tú, nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt Tiết Ngưng Nhi lộ ra vui vẻ, lập tức chạy như bay tới phía hắn, nàng vốn là muốn nhào vào trong ngực Lâm Tú, nhưng Triệu Linh M và Tần Uyển đều ở trong viện, mới khắc chế được chính mình, cười khanh khách nói, huynh đã trở lại rồi. Qua không được mấy ngày, nàng chính là người của hắn, Lâm Tú ôm nàng lên xoay một vòng, Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng cúi đầu, Triệu Linh M liếc Lâm Tú một cái, nói, trễ như vậy mới trở về, ngươi đưa nàng đến tận phủ sao? Lâm Tú nói, chuyến đi này vốn không gần, đi lại 10 ngày cũng rất bình thường, hắn nắm tay Ngưng Nhi, ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Nói với nàng và Tân Uyển, có một tin tức tốt, cùng một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ một chút, nói, trước tiên nghe tin xấu đi, Lâm Tú nói, bệ hạ để cho ta thông gia với Thiên Diệp gia, nàng hẳn là rất nhanh sẽ gả tới đây, chậm nhất là trước đại hội. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói, a, vì sao, ta còn chưa? Tần Uyển nhạy bén liếc Lâm Tú một cái, biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Triệu Linh M mở to hai mắt nhìn Lâm Tú, không phải đi tiễn người sao, tiễn như thế nào, lại tiễn thành người một nhà. Lâm Tú vội vàng giải thích, có điều đây là giả thành thân. Mục đích thông gia là vì để cho nàng trở thành người của đại hạ, ở đại hội đại biểu cho đại hạ tỷ thí, không phải thật sự thành thân. Triệu Linh M hỏi, thông gia thì thông gia, vì sao không chọn người khác, hết lần này tới lần khác chọn ngươi. Lâm Tú nói, có lẽ bởi vì ta là một người tốt. Tiết Ngưng Nhi có chút mất mát, lại hỏi, tin tức tốt thì sao? Lâm Tú nhìn các nàng, cười nói, bệ hạ đã đáp ứng rất nhanh sẽ tứ hôn cho chúng ta, hơn nữa Tiết lão cũng đồng ý, nói cách khác, không cần đợi đến sau đại hội, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Tiết Ngưng Nhi kinh hỉ nói, thật sao? Tần Uyển nhìn về phía Lâm Tú. Hỏi, chúng ta? Lâm Tú gật gật đầu, nói, bao gồm cả ngươi. Triệu Linh M ngơ ngác nhìn Lâm Tú, tim đập thình thịch, không xác định nói, chúng ta. Lâm Tú có chút xấu hổ, nói, cái đó, không có ngươi. Ai mà thèm? Triệu Linh M hừ một tiếng đứng lên, trở về phòng mình. Tiết Ngưng Nhi không thể chờ đợi được muốn tìm tổ phụ xác nhận, ngay cả cửa chính cũng không đi, bay thẳng về phía Tiết gia. Tần Uyển dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Tú, nhìn đến mức Lâm Tú không khỏi lo lắng trong lòng. Có điều hắn rất nhanh đã ưỡn ngực lên, đây là giúp người làm niềm vui, là vì nước hiến thân, vì thế không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình. Lại phải cưới một cô vợ chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng tới, nam nhân nào sẽ tình nguyện, lúc này, hắn không thể nghi ngờ là nhân vật chính diện. Tần Uyển lại không nói đến chuyện của Thiên Diệp Lẫm, chỉ là nhìn thoáng qua phòng Triệu Linh M, nói, đi dỗ dành đi. Lâm Tú đi tới phòng Linh M, nàng đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy Lâm Tú tiến vào, chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu sang một bên. Lâm Tú đi đến bên cạnh nàng, hỏi, tức giận rồi sao? Triệu Linh M hừ lạnh một tiếng, nói, ai tức giận, ngươi muốn cưới ai thì cưới người đó, vì sao ta phải tức giận, dựa vào cái gì mà tức giận? Ta có tư cách gì tức giận? Nói nhiều như vậy, nàng rõ ràng là tức giận. Lâm Tú giải thích, ta thật sự không lừa gạt ngươi, ta và Thiên Diệp cô nương không có gì, chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, giống như là với tỷ tỷ ngươi, chỉ có thể nhìn không thể động. Triệu Linh M nhìn hắn, ngươi còn muốn động? Lâm Tú không chút do dự nói, không muốn. Ánh mắt Triệu Linh M nhìn về nơi khác, trong lòng khó hiểu tại sao lại cảm thấy ủy khuất, vừa rồi nàng thậm chí còn nghĩ tới, muốn nói với cha nương như thế nào, nói với tỷ tỷ như thế nào, nếu như kháng chỉ, sẽ có hậu quả gì, sau đó Lâm Tú liền nói cho nàng biết nàng nghĩ nhiều. Tuy rằng loại suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu, nàng làm sao có thể gả cho cùng một nam nhân với tỷ tỷ, nhưng trong nháy mắt, khi nghe được tin tức này, trái tim nàng chính xác là đập chậm một nhịp. Lâm Tú thăm dò hồi nàng, ngươi vừa rồi sẽ không cho rằng, bệ hạ muốn tứ hôn cho ba người chúng ta chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.